Mà Thế Đại trở về. Chương 742, giúp ta tìm hiểu hai người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại ngài thật sự là thần a, Mông Vĩ hai mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nhịn không được sợ hãi thán phục mở miệng. Trước đó tại Nam Đô cửa trụ sở náo ra như vậy sóng gió lớn. Liền thượng quan vinh người đều xem nhẹ Tiếu Diệp. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngài cũng không có chú ý, không nghĩ tới hắn động tác ngài toàn nhìn ở trong mắt. Đối tình huống như vậy, Sở Hàm chỉ là tùy ý cười một tiếng, cũng không trả lời. Nhìn thấy Sở Hàm này tấm thần sắc, Mông Vĩ càng thấy thần kỳ. Đối Sở Hàm sùng bái cảm giác đã đi vào cao điểm. Sẽ không đều tại ngài trong dự liệu a, Sở Hàm nghiêng Mông Vĩ liếc một chút. Chỉ là thả dây dài câu cá lớn mà thôi. Phục, Mông Vĩ thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng con hội tụ thành một chữ. Ngay sau đó chính là thần sắc hồi đáp. Tiếu Diệp tại thừa dịp loạn thoát đi tầm mắt mọi người về sau. Lập tức tại Nam Đô khu vực một cái rất lợi hại nơi hẻo lánh gặp cá nhân. Người kia là cái trà quán phục vụ viên. Diện mạo xấu xí cũng chỗ đặc biệt gì. Nhưng là tại gặp Tiếu Diệp về sau. Hai người không biết nói cái gì. Cái này trà quán phục vụ viên lập tức liền trở về xin từ chức. Đồng thời về đến trong nhà cấp tốc thu dọn đồ đạc. Xem ra ngày mai sẽ phải đi. Sở Hàm thanh âm không vội không chậm. Người bán hàng này tại Nam Đô khu vực còn cùng người khác có lui tới a. Đây chính là lớn nhất địa phương cổ quái. Người này việc xã giao bình thường không thể lại bình thường. Mông Vĩ cau mày. Bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Sở Hàm. Lão đại, hiện tại người còn chưa đi. Mình muốn hay không đem hắn bắt tới? Sở Hàm lắc đầu. Không cần, để hắn đi. Tiếp tục xem Tiếu Diệp động tĩnh. Mông Vĩ tuy nhiên không hiểu. Nhưng vẫn là lập tức gật đầu. Đúng, quảng cáo. Ngươi vừa mới nói Nam Đô khu vực khó khăn nhất công địa phương rách nát. Là khu vực nghiên cứu bộ. Sở Hàm bỗng nhiên đặt câu hỏi. Không hề có điểm báo trước. Mông Vĩ gãi gãi đầu. Đúng vậy a, phòng thủ lớn nhất nghiêm. Cơ hồ một con muỗi cũng bay không đi vào. Các ngươi người ở bên trong có thể dò xét đến bao nhiêu tin tức? Sở Hàm trong mắt thâm trầm chợt lóe lên. Hạch tâm đoán chừng là không được. Nhưng là lão đại ngài cho ta một cái manh mối. Ta tận khả năng hỏi thăm một chút. Mông Vĩ thái độ cực kỳ cung kính. Cha hai người. Sở Hàm ngữ khí lạnh xuống để cho người ta nghe không ra bất kỳ tâm tình. Phạm Hồng Hiên, Sở Vân Thiên, Mông Vĩ vô ý thức chấn động trong lòng. Nhịn không được dương mắt nhìn Sở Hàm mấy mắt. Hai người kia tên tuy nhiên hắn đều là lần đầu tiên nghe được. Nhưng giờ phút này nói ra hai người kia tên Sở Hàm. Lại là cho hắn một loại cực kỳ cảm giác xa lạ cảm giác. Mạo muội hỏi thăm, khẩn trương nuốt nuốt miệng nói. Mông Vĩ ổn định tâm thần mở miệng. Sở Vân Thiên là cha ta. Sở Hàm cũng không có giấu giếm. Nói thẳng ra miệng. Trừng lớn hai mắt như là bóng đèn. Mông Vĩ tim đột nhiên đập nhanh hơn. Phụ mẫu đều mất hắn tại lần này bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Cùng trách nhiệm khiêng ở đầu vai phức tạp cảm giác. Hắn muốn tìm người là lão đại lão cha. Không cần khẩn trương. Từng bước một đến. Tìm hiểu không đến cũng chớ gấp. Nhìn ra Mông Vĩ bàng hoàng. Sở Hàm vỗ vỗ bả vai hắn. Chính mình lão ba tin tức ít càng thêm ít. Bị Long Nha mang sau khi đi duy nhất có thể kiểm chứng cũng là Long Nha chiến đội nhiệm vụ báo cáo đồng hồ. Mà từ Sở Hàm ban đầu ở Kinh Thành để vượng tài trộm được cái kia phần báo cáo đồng hồ đến xem. Lão ba một lần cuối cùng xuất hiện địa phương cũng là tại Nam Đô. Về phần phải chăng đang nghiên cứu bộ cũng chỉ là Sở Hàm suy đoán. Dù sao môn tát thành viên IQ cao tỷ lệ lợi dụng lớn nhất địa phương cũng là mỗi cái sở nghiên cứu. Nhưng thời gian đã qua nửa năm lâu. Cái này bên trong cũng phát sinh quá nhiều chuyện. Hiện tại lão ba còn ở đó hay không Nam Đô nhưng lại là ẩn số. Chỉ là hy vọng hiện tại chế trụ lão ba không biết nhân vật. Có thể xem ở lão ba là môn tát hạch tâm thành viên trên mặt mũi. Tốt nhất khác làm ra cái gì không chuyện tốt để Sở Hàm phát cuồng. Mà Phạm Hồng Hiên, lại là Sở Hàm kết hợp ở kiếp trước một số tình huống phân tích ra được. hắn tại Nam Đô khu vực nghiên cứu bộ khả năng tương đối lớn. Vâng, Mông Vĩ thanh âm có chút phát run. Hai mắt nghiêng mắt nhìn đến Sở Hàm trong tay đem chơi lấy một mực không có mồi thuốc lá. Bỗng nhiên đến một câu. Quá khiếp sợ, cho ta đến theo an ủi một chút. Sở Hàm buồn cười, tiện tay ném qua, ngữ khí lần nữa khôi phục lại nhất quán thong dong cùng trêu tức. Dưới trở về gặp ta thu thập sạch sẽ lại đến. Tuy nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nhưng ngươi dù sao cũng là một cái hắc bang đầu lĩnh. Hắc hắc, Mông Vĩ đắc chí cười một tiếng. Ngay sau đó nhịn không được cùng Sở Hàm nhàn trò chuyện. Bất quá lão đại, so với ta cảm thấy ngài càng giống hắc bang đầu lĩnh a. Hôm nay chàng diện kia náo, đem toàn bộ Nam Đô khu vực đều kinh hãi. Mà lại ngài không biết, ngay tại ngài cùng cái kia thượng quan vinh rằng có thời điểm. Trong căn cứ đang có một nhóm quân đội muốn vọt qua đến. May mắn thượng quan Vũ Hinh kịp thời ra mặt cắt ngang. Không phải vậy thật đúng là đánh nhau. Bất quá lão đại ngài thậm chí ngay cả thượng quan vinh nữ nhi cũng dám đùa giỡn. Cái này quá trâu, Sở Hàm khóe miệng khẽ nhếch. Ta là nghĩ đến thượng quan vinh sở dĩ nhìn ta không vừa mắt. Khẳng định là cùng thượng quan Vũ Hinh có quan hệ. Cùng thẳng đến bị không khỏi rượu nhằm vào. Chẳng ta thay hắn tìm cái lý do ngồi vững chuyện này. Quảng cáo. Ha lão đại ngài tư duy hình thức thật sự là. Ta phục ngươi. Nghe nói như thế Mông Vĩ hai mắt sáng lên. Nội tâm hoạt động càng đặc sắc. Ngay sau đó hắn lại hưng phấn hoa chân múa tay. Đúng đúng lão đại. Ngài dưới trướng thật có ba cái chiến đội có thể bễ nghễ bỏ mình Long Nha cùng Hổ Nha. Có phải hay không cũng là lúc trước ta gặp được đám người này. Ta vừa mới nhìn thấy hắc mang chiến đội bên trong không ít người ta lúc đầu đều gặp. Ngạch không là, là đánh qua ta. Hiện tại Mông Vĩ đã không phải là lúc trước cái gì cũng không biết tiểu bạch. Tại Sở Hàm cho hắn chế định chi tiết kế hoạch cộng thêm một khoản không ít tài chính khởi động về sau. Hắn cũng đã tại Nam Đô cấp tốc trưởng thành. Tin tức tương đương linh thông. Liền Tiếu Duệ cha con cũng không biết hiểu hoa hạ chiến đội. Mông Vĩ lại là có thể xâm nhập giải 1-2. Liên quan tới Long Nha cùng Hổ Nha sự tích huy hoàng. Hắn chả hiểu biết chính xác biết không ít. Đối với cái này Sở Hàm chỉ là khóe mắt mang cười liếc nhìn hắn một cái. Thực sự lười nói trong miệng ngươi bỏ mình Long Nha cùng Hổ Nha hai cái chiến đội. Hiện tại cũng thuộc về lão tử chiến đoàn. Trước khi rời đi, Mông Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Từ trong túi quần lấy ra một chồng thật dày trở về tệ. Mình thế lực ngầm giải lưới rất lớn. Cũng kiếm lời không ít tiền. Ngài cùng hắc mang chiến đội tới tuy nhiên không cần đến chúng ta cung cấp cái gì tư nguyên. Bất quá dùng tiền ta ngược lại là chuẩn bị. Sở Hàm tiếp nhận Mông Vĩ đưa tới tiền mặt. Trong mắt thần sắc tương đương đặc sắc, trên tay cái này một chồng tất cả đều là tờ. Viễn siêu lúc trước chính mình cho Mông Vĩ tài chính khởi động. Gia hỏa này vậy mà tại ngắn ngủi trong 2 tháng, phát triển quy mô như thế tấn mãnh, tiện tay xuất ra hơn vạn trở về tệ. Xem ra Mông Vĩ con hàng này tại Nam Đô hắc ăn hắc a, quả nhiên có làm đầu. Ngay tại Sở Hàm biểu lộ cổ quái, Mông Vĩ một mặt đắc ý chờ lão đại khích lệ thời điểm. Bỗng nhiên bên tai truyền đến Tiếu Khôn thanh âm. Lão đại, có người đến, là thượng quan Vũ Hinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.